bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 135, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, nhận được tân nương nắm hoa người, tại kế tiếp trong vòng một năm liền sẽ kết hôn, các tân khách đều không nghĩ đến, nắm hoa lại bị một người tuổi còn trẻ tiểu tử nhận được không, không nên nói tuổi trẻ tiểu tử, phải nói, nam hài. Nhìn qua bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, khuôn mặt rõ ràng non nớt. Qua một năm về sau, phỏng chừng cũng chưa tới pháp định kết hôn tuổi đi. Cái này, không quan hệ, khoa học một chút chỉ là cái phần thưởng mà thôi, không thể coi là thật. Tuy rằng vừa rồi nam hài đoạt nắm hoa thời điểm lực nhổ sơn hề khí cái thế, rất có nhất phu đương quan vạn phu mạc khai tư thế, nhìn qua 10 phần dũng mãnh mà tình thế bắt buộc nhưng. Nhưng tạm thời cũng chỉ làm cái hiểu lầm đi, không thì ai có thể đi theo một cái nam hài ồn ào nói ngươi liền muốn kết hôn đâu. Vì thế mọi người liền không để ở trong lòng, Khương Tinh tâm lại đều lạnh. Hắn cảm giác Du Thanh thời người này, rất có tâm kế chính là cố ý cùng hắn đối nghịch, cố ý cùng hắn qua không dậy. Vừa mới nói xong hắn không đồng ý cái này môn thân, quay đầu liền có thể cho hắn đoạt một cái tân nương nắm hoa. Phản Thiên, bình thường nhìn qua thanh nhã, khúm núm, ngoan ngoãn xảo xảo, không nghĩ đến ngươi lại là như vậy Du Thanh thời. Quả thực khí rất người cũng, Khương Tinh không làm, hắn do dự một chút nhỏ giọng đối Đào Đào nói. Nếu không, lại ném một lần, Đào Đào, cái này không quá được rồi. Những thứ này đều là có chú ý, đêm qua Khương Tú Mai vẫn cùng Đào Đào nói qua. Nói những quy củ này cũng đã giản hóa rất nhiều, không dày vò, nhưng bọn hắn là nói quy củ người ta, mục sư muốn như thế nào làm liền làm như thế đó, quy củ như thế nào đến liền như thế nào đến, phải nhớ được rành mạch ấn lưu trình đi, không thì dễ dàng tiệc cưới không hạnh phúc. Khương Tú Mai là nói như vậy, Đào Đào không có phản bác, lão nhân gia có chút mê tín, không phải thành coi trọng loại này nghi thức cảm giác, nếu là nhất vòng phá hư hết, Khương Tú Mai có thể lo lắng đề phòng nói không cảm giác. Khương Tinh cũng lý giải chính mình mụ mụ, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không nhiều phức tạp thật tốt, vì thế âm thầm cắn răng, nhịn xuống. Số tiểu tử, ngươi chờ. Khương Tinh một bên xuân phong đắc ý, một bên âm thầm bận tâm, liền như thế đắc ý mà lo lắng vượt qua nguyên một ngày. Mãi cho đến tiệc tối, Khương Tinh đều không thể tìm đến công phu nghỉ ngơi. Kết cái hôn cũng quá mẹ hắn mệt mỏi, Đào Đào so với hắn còn mệt. Nàng mang giày cao gót đứng một ngày, eo đau, đau lưng, đau đầu, chân cũng đau, nơi nào đều không thoải mái. Thật vất vả tìm đến điểm trống không tranh thủ thời gian, phu thê hai người đổi tiệc tối quần áo khi dây dưa, chậm chạp không chịu đi ra. Hai người ngồi đối mặt nhau, Đào Đào ngồi ở bên giường thượng, một khuôn mặt nhỏ nhăn thành quýt ra. Đào Đào nói, trong chốc lát còn muốn cho tân khách mời rượu, ta thật sự không khí lực. Người yên tâm, giao cho ta đến làm. Bọn họ muốn là dám rót ngươi uống rượu, ngươi liền gọi ta. Đào Đào chừng hắn một chút nhỏ giọng nói. Ta có cái gì rất lo lắng. Tên ngu ngốc này, trong hôn lễ rót tân lang hơn, ai sẽ rót tân nương. Không bận tâm chính mình còn muốn giúp nàng cản rượu, ngốc chết. Đào Đào dặn dò hắn trong chốc lát nếu như bị uống rượu, có thể miễn thì miễn, tránh không được cũng muốn biện pháp đẩy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không được khiến hắn tiểu cữu tử đến hỗ trợ uống, tóm lại nhất định phải nghĩ biện pháp tránh cho rơi vào cái say không còn biết gì kết cục. Khương Tinh liên tục gật đầu, nói biết biết nhất định sẽ chú ý, chỉ là đáng tiếc các tân khách ý chí cũng không bởi vì này phu thê hai người đối sách mà rời đi. Khi bọn hắn vừa thay quần áo lúc đi ra, một đám người lập tức hộc hộc vây đi lên, cơ hồ là nửa bắt đem Khương Tinh mang đi. Khương Tinh mệt mỏi ứng phó. Cái này Khương Tinh bị hành hạ đến dục sinh dục tử, kia phòng Du Thanh thời quay đầu liền đem vừa mới cướp được tân nương nắm hoa đưa cho Khương Tiểu Mãn. Nắm hoa 10 phần tinh xảo, là sâm panh hoa hồng, đặt ở chóp mũi vừa nghe có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Kia kiểu diễm đóa hoa đặt ở Khương Tiểu Mãn trong tay, lại không có một tia đoạt đi nàng diễm quang, ngược lại là người so kiệu hoa. Nàng hôm nay hóa đồ trang sức trang nhã, càng thêm tinh xảo lóa mắt. Hóa trang cũng không xuất sắc bởi vì không thể đoạt tân nương nổi bật mà lộ ra có chút nhạt nhẽo, lại càng bởi vậy càng phù hợp khí chất của nàng. Một đầu màu đen tóc dài có chút đánh quyền, lười biếng rối tung ở sau người, dùng nhất cái thủy tinh kẹp tóc định trụ. Khương Tiểu Mãn cũng không tự biết, cũng không biết Du Thanh thời đã nhìn chằm chằm nàng tốt vài lần, có vẻ không được tự nhiên, lỗ tai ửng đỏ. Ánh mắt của nàng đều bị tay nắm hoa đoạt đi, trước là. Hoa, một tiếng, sau đó ngước mắt hỏi Du Thanh thời. Tặng cho ta, chấm, ân, Du Thanh thời cường ngạnh nhét vào trên tay nàng. Khương Tiểu Mãn hết sức hài lòng, nàng nhìn vài lần, sau đó mới nhớ tới cái này nắm hoa ý nghĩa, không khỏi chớp chớp mắt. Ngươi hận gả cho, hỏi Du Thanh thời ảo não, nghiến răng nghiến lợi. Ai hận gả cho, nói không hận gả, nhưng vừa mới giành được như vậy hung, Khương Tiểu Mãn giật nảy mình. Nghe nói cướp được tân nương nắm hoa người, tại kế tiếp một năm liền sẽ kết hôn. Khương Tiểu Mãn dừng lại trong chốc lát hỏi, ngươi liền nghĩ như vậy gả cho ta không? Du Thanh Thời bỗng nhiên không biết nên làm gì trả lời. Hắn nên như thế nào trả lời mới lộ ra không xấu hổ, còn có thể không đánh mặt đâu. Không đúng, mấu chốt là, hắn không muốn gả cho Khương Tiểu Mãn, hắn muốn cưới Khương Tiểu Mãn. Du Thanh Thời trầm ổn bình tĩnh nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn ba ba cũng sẽ không đáp ứng khiến hắn gả cho Khương Tiểu Mãn, dù sao nhà hắn liền hắn như thế một đứa con, nếu hắn đi cho Khương Tiểu Mãn đến cửa, nhà kia trong liền không ai quản. Giống như cũng không đối, vẫn có biện pháp, đều văn minh xã hội, ai còn dùng tới môn con rể kia một bộ đi yêu cầu đâu. Đổi thành hiện đại ngôn luận một chút cách nói, được kêu là đám hỏi. Nếu là đám hỏi lời nói, kia có thể tính ít nhất tại 50. Trở lên, cứ như vậy, ba ba sẽ đồng ý, cữu cữu cũng sẽ đồng ý thực hiện cùng thắng. Còn dư lại chính là vấn đề tuổi tác, tuổi cũng không phải vấn đề, không có đến pháp định kết hôn tuổi, hắn có thể trước không kết hôn, trước đính hôn. Chỉ cần định ra hôn ước trên cơ bản cũng liền chờ kia một tờ giấy chứng nhận. Có giấy hôn thú, hợp pháp về sau, liền nên suy xét một chút hậu đại vấn đề. Du Thanh Thời bên này chỉ có hắn một đứa nhỏ, Khương Tiểu Mãn cũng là độc sinh, như vậy hài tử được nhiều sinh hai cái. Một cái cùng hắn họ, một cái cùng Khương Tiểu Mãn họ. Họ Du gọi Du hàng năm, ngụ ý hàng năm có thừa, họ Khương gọi Khương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương đại khỏe mạnh. Uy, người như thế nào đang ngẩn người? Khương Tiểu Mãn gặp Du Thanh Thời ngẩn ngơ giật mình đứng, cũng không nói, lấy tay tại trước mắt hắn vung vung, kêu một tiếng. Hồi hồn đây, Du Thanh Thời lúc này mới mãnh định thần lại, nhu chiếp một lát im lặng. Tiểu Mãn, về sau con của chúng ta gọi cái gì? Nha, Khương Tiểu Mãn có chút theo không kịp hắn não suy nghĩ, còn thật nghiêm túc nghĩ nghĩ, suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra cái tên rất hay đến, phản ứng kịp mình bị chiếm tiện nghi, mắng. Phi ai muốn cùng ngươi sinh hài tử, không biết xấu hổ, chính ngươi sinh đi thôi. Vừa mới không lâu vừa nói yêu cầu hôn, hiện tại liền muốn sinh hài tử. Du Thanh Thời, ngươi uống lộn thuốc sao? Vẫn là đến thứ hôn lễ hiện trường đem ngươi mê thành như vậy. Khương Tiểu Mãn không cho hắn nói cái gì nữa kỳ kỳ quái quái lời nói, không nói hai lời cho hắn nhét thật nhiều tiểu điểm tâm, khiến hắn không công phu nói chuyện. Du Thanh Thời vốn còn muốn kháng nghị, nhưng bốn bỏ năm lên chính là Khương Tiểu Mãn cho hắn uy ăn. Như vậy rất tốt, rất ân ái. Vì thế Du Thanh Thời ngoan ngoãn thụ, hai người ăn được rất no, lại nhìn một chốc cách đó không xa bị uống rượu Khương Tinh, Du Thanh Thời không khỏi nói thầm đạo. Kết cái hôn cũng quá đáng sợ. Đúng a, ngươi về sau không cho suy nghĩ. Nghĩ một chút vẫn là có thể. Vậy ngươi chính mình nghĩ đi, đừng kéo thượng ta. Du Thanh Thời mím môi, không ngôn ngữ. Lúc này, lại có người muốn cho Khương Tinh uống rượu, chẳng qua chén rượu này không phải đơn giản một ly rượu, là một ly bỏ thêm liệu rượu. Khương Tinh nói hắn thật sự uống không trôi, muốn đi uống nữa liền nếu không tình nhân sự. Uống rượu người không cưỡng cầu nữa, liền khiến hắn uống xong cái này cốc lại đi. Sau đó trong rượu liền đi xuống điểm không thể nói đồ vật. Kỳ thật chính là trợ hứng dùng, không ảnh hưởng toàn cục. Đêm động phòng hoa trúc nha, khai vui đùa, náo nhiệt một chút không về phần động thật cách. Khương Tiểu Mãn chú ý tới hắn động tác nhỏ, rất sinh khí, muốn ngăn lại bọn họ nhưng bị hệ thống gọi lại. Hệ thống nói, ký chủ chén kia trong rượu thêm đồ vật đối thân thể không về phần tai hại. Không về phần tai hại, đó chính là có chút xấu tác dụng. Ngẫu nhiên dùng một chút vẫn là có thể, chủ yếu thành phần chính là thuốc tình, nhưng trọng lượng không nặng. Hệ thống nói như vậy, Khương Tiểu Mãn liền đã hiểu. Đừng đùa, nàng cũng không phải tiểu hài tử, nàng đương nhiên biết. Cũng không biết đại nhân có nhiều như vậy quy củ, nàng không chỉ đã hiểu, nàng còn cảm thấy muốn giúp cữu cữu góp một tay. Bởi vì Khương Tiểu Mãn đột nhiên nhớ ra tại nàng hệ thống trong thương thành có một dạng đồ vật nàng trước giờ không dùng qua, đó chính là mê tình tề. Hệ thống xuất phẩm tất thuộc lương phẩm, Khương Tiểu Mãn vẫn luôn không tìm được thử cơ hội, hôm nay không phải chính là thiên ban cơ hội sao? Đêm động phòng hoa trúc nha, Khương Tiểu Mãn lập tức từ sâm panh tháp lấy một ly rượu, sau đó từ hệ thống trong thương thành đổi một bình mê tình tề, buông xuống đi. Dừng một chút cảm thấy hẳn là việc tốt thành đôi, lại một ống đi xuống. Cữu cữu, ngoại sinh nữ là của ngươi hạnh phúc tận lực đây. Khương Tiểu Mãn cười đến đặc biệt sáng lạn, lắc lắc ly rượu tính toán đi tìm Khương Tinh uống rượu. Nhưng là còn chưa có đi thành, Khương Tú Mai bỗng nhiên xuất hiện nói có chuyện tìm nàng thương lượng, nửa đường đem nàng đoạn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Tiểu Mãn không biện pháp, chỉ có thể trước đem ly rượu buông xuống, trước cùng Khương Tú Mai đi. Qua 10 phút tả hữu, Khương Tiểu Mãn mới trở về. Nàng nhìn trái nhìn phải, không phát hiện chính mình chén kia rượu. Rượu đâu? Lúc này, nàng vừa rồi đặt ở trên mặt bàn rượu mất tung ảnh, thay vào đó là một cái trống không cốc có chân dài. Khương Tiểu Mãn nhìn về phía bên cạnh Du Thanh Thời, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Ta vừa mới lấy chén kia rượu đâu? Ta uống. Khương Tiểu Mãn ngốc, nàng một đôi mắt trừng lớn, không thể tin hỏi lại. Người uống, người như thế nào liền uống? Du Thanh Thời không rõ nàng vì sao lớn như vậy phản ứng, nhỏ giọng giải thích. Người không phải cho ta lấy sao? Đương nhiên không phải, ta nghĩ đến ngươi là cho ta lấy. Du Thanh Thời cũng lớn trung hiểu, cái này đoán chừng là cái hiểu lầm, nhưng hắn không cảm thấy là vấn đề lớn lao gì. Nhưng xem Khương Tiểu Mãn một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, Du Thanh Thời cau mày nói. Nếu không ta cũng lấy cho ngươi một ly. Khương Tiểu Mãn sốt ruột trầm mặc một lát sau, không biết giải thích thế nào, cũng không thể nói với Du Thanh Thời, ngươi uống ta thuốc tình dược đi. Nàng không biết đồ chơi này uống vào, đến cùng là cái gì dạng phát tác trạng thái. Tuy rằng nhìn Du Thanh Thời dạng này, hiện tại còn rất thanh tình, nhưng Khương Tiểu Mãn không thể khiến hắn thất thố. Không nói hai lời, không đợi Du Thanh Thời tỏ thái độ, Khương Tiểu Mãn lập tức bắt lấy tay hắn, đi biệt thự chạy. Cầm hắn cổ tay, Khương Tiểu Mãn mới phát hiện, làn da của hắn nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể rõ ràng lên trước rất nhiều. Xong con bê, cách chương.